Đoàn du lịch vô hạn, chương 4, say đắm tương Tây, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miễn là tôi quỳ đủ nhanh đừng để tụt lại phía sau. Vệ Tuân khoác thêm áo mưa rồi dẫn đầu xuống xe, bắt đầu nhập vai hướng dẫn viên du lịch. Hắn tỏ ra thờ ơ với những quy định bổ sung có thể giúp nhanh chóng kiếm thêm tích phân. Mặc dù hướng dẫn du lịch không thể chủ động gợi yêu tà ếch người, nhưng trong hành trình đầy rẫy nguy hiểm rình rập này lại có rất nhiều cách khiến du khách bất ngờ tử vong. Vệ Tuân còn nhớ lúc Lâm Hy sụp đổ đã nói, Vĩnh Cửu sẽ đồ sát cả đội. Đối với hướng dẫn du lịch, du khách tử vong nhất định là một chuyện tốt, quy định bổ sung chính là nhằm vào tất cả các hướng dẫn viên. Nhưng thứ gì càng dễ có được thì càng có thể là miếng mồi độc đầy ác ý. Vệ Tuân còn nhớ âm thanh êm tai của nhân viên phục vụ kia đã nói, xin hãy bảo vệ tốt hành khách. Thật lòng thì Vệ Tuân càng thêm nghi ngờ, tại sao hướng dẫn du lịch phải bảo vệ du khách, vậy ai sẽ bảo vệ hướng dẫn du lịch? Du khách có tận mấy người nhưng hướng dẫn du lịch chỉ có mình hắn. Nếu du khách gợi yêu tà ếch hắn thì phải làm sao bây giờ? Cái khách sạn rách nát này không có phương thức bảo vệ hướng dẫn du lịch à, làm hướng dẫn viên du lịch khổ quá. 7 nam một nữ đứng trong màn mưa dày đặc đưa mắt nhìn xe buýt rời đi. Bọn họ đang đứng dưới chân một ngọn núi lớn ngát xanh, mưa bụi tạo thành làn sương dày đặc trắng xóa như một chiếc lồng. Đường hẹp quanh co uốn lượn lên xuống, nhìn như không có điểm cuối, bầu trời xám trắng dày đặc mây mù áp lực đè nén khiến người ta khó mà thở nổi. Cho đến khi hướng dẫn du lịch giơ lên lá cờ đỏ tươi, màu sắc tươi sáng đậm nét mới xua tan đi khói mù lo lắng, cờ của hướng dẫn du lịch. Hạng bạc 5 sao, cờ hướng dẫn du lịch đỏ tươi có thể giúp du khách nhanh chóng tìm thấy hướng dẫn viên của mình. Hướng dẫn du lịch kinh nghiệm phong phú trong tình huống nào cũng có thể dẫn dắt du khách của mình về đội. Đi thôi, các hành khách lập tức đứng theo đơn vị gia đình, thành thật đi theo sau lưng Vệ Tuân, không ai không biết sống chết xông tới hướng núi như một kẻ ngốc. Hướng dẫn du lịch Vệ Tuân bi thảm liếc mắt nhìn thời gian, hiện đã là 3 giờ rưỡi chiều. Cần đến nơi trước 6 giờ, leo núi tốn 2 giờ, thời gian hãy còn dư giả. 1 giờ sau, đoàn người mặc áo mưa dùng một lần đủ màu sặc sỡ vẫn đang chật vật cách chân núi không xa. Đã đi được nhiều nhất 1/4 quãng đường. Tương Tây có nhiều núi non trùng điệp, bây giờ chúng ta đang leo lên núi Ô Loa cao thứ 3 trong dãy Liên Hoa. 1. Nhìn xem, ngọn núi này có giống một con ốc sên đen to lớn không? Tương truyền, vượt qua núi Ô Loa là thôn Thiết Bích thần bí và nguyên sơ, bao thế hệ của họ đã canh giữ mộ vua Thổ Ti. 2. Vì vậy, thôn Thiết Bích cũng được gọi là mộ thôn, lúa mạch hướng dẫn du lịch. Hạng bạc 5 sao, nhờ việc sử dụng lúa mạch hướng dẫn du lịch có thể khiến các du khách nghe được lời nói của hướng dẫn du lịch bất cứ lúc nào. Hướng dẫn du lịch kinh nghiệm phong phú không bao giờ nói sai. Dưới sự gia trì của lúa mạch hướng dẫn du lịch, âm thanh của Vệ Tuân ổn định lại rõ ràng, không lộ ra chút e sợ nào, hắn hệt như một hướng dẫn du lịch cực kỳ chuyên nghiệp. Ngoại trừ việc hắn càng đi càng chậm. Đôi giày đế mềm đi trong phòng mà Vệ Tuân vẫn đang mang bây giờ đã bị nước bùn lạnh lẽo trên đường núi thấm ướt, khiến bệnh sạch sẽ của hắn khó mà chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, việc đi trên đường núi mọc đầy rêu xanh và ngập nước mưa cũng vô cùng gian nan. Nhưng các du khách thì không như vậy. Từng người bọn họ đều mang giày leo núi chống thấm nước, cầm gậy trong tay, từ trên xuống dưới đều là những trang bị thích hợp cho việc leo núi, thể lực của họ cũng quá tốt. Cho dù là Lâm Hy nhìn như con gà yếu nhất bầy này đi đường cũng có thể hô hấp ổn định, không hề thở gấp. Mà Vệ Tuân đã muốn thở hổn hển luôn rồi. Dù hiện tại hắn đã có thể chạy, có thể di chuyển, nhưng thật ra bệnh vẫn chưa chữa khỏi, cơ quan nội tạng suy kiệt khiến Vệ Tuân còn yếu hơn cả người bình thường. Leo núi vào ngày mưa đối với hắn mà nói thật quá sức. Vệ Tuân cố gắng tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Nhưng ngay sau đó vị trí trái tim của hắn lập tức truyền tới cảm giác khác thường, thời gian tử vong đếm ngược cũng nhanh chóng tuột xuống. Nó không phải bộ đếm có vận tốc không đổi, mà là thay đổi theo tình trạng cơ thể của Vệ Tuân. Tình trạng càng kém, thời gian tử vong đếm ngược trôi đi càng nhanh. Nếu đi theo tốc độ của các du khách sau khi đến nơi chắc chắn thể chất và thời gian đếm ngược của Vệ Tuân sẽ rơi xuống mức nguy hiểm. Thậm chí có thể ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn, Vệ Tuân đành phải thả chậm bước chân. Núi rừng trong mưa có vẻ yên tĩnh nhưng thực tế lại rất nguy hiểm. Vệ Tuân có thể cảm nhận châm cài trong ngực khi vào núi thì liền phát nhiệt, hiện tại nó càng ngày càng nóng, châm cài của hướng dẫn du lịch. Hạng bạc 5 sao kèm theo công năng, tin tưởng khoa học giúp đội ngũ của bạn tránh xa nguy hiểm thần bí. Nhưng khoa học cuối cùng là huyền học, khi huy hiệu ngày càng nóng thì có lẽ bạn đã bắt đầu muốn tin vào điều khác. cờ của hướng dẫn du lịch, lúa mạch của hướng dẫn du lịch và châm cài của hướng dẫn du lịch đều là vật phẩm chuyên dụng của hướng dẫn du lịch có cùng cấp bậc với cấp của Bính Cửu. Châm cài của hướng dẫn du lịch là chứng minh cho khế ước giữa hướng dẫn du lịch và khách sạn. Trong các hành trình khác nhau, châm cài cũng ngẫu nhiên kèm theo chức năng khác nhau. Có chức năng, tin tưởng khoa học, chứng tỏ hành trình này sẽ tồn tại không ít kiểu nguy hiểm kỳ bí, đồng thời nguy hiểm có thể ẩn nấp cách đó không xa. Thể lực của Vệ Tuân mau chóng giảm, có lẽ cũng liên quan đến việc liên tục sử dụng cây châm. Hành trình nguy hiểm, du khách khó phân địch bạn, Vệ Tuân không thể để bản thân rơi vào tình thế cạn kiệt sức lực. Tiếp theo nên làm gì đây? Vệ Tuân đang suy xét có nên đổi sang một con đường khác gần hơn nhưng cũng có thể rủi ro hơn không? Sau khi lữ đoàn xuống xe, livestream cũng bắt đầu. Khi Vệ Tuân tạm thời mang danh hiệu Bính Cửu, phòng livestream của hắn cũng hiển thị hướng dẫn du lịch Bính Cửu, đang livestream hành trình 6 ngày 5 đêm say đắm Tương Tây. Người được chọn vào khách sạn toàn cầu kinh hoàng nhiều hơn so với tưởng tượng, cho dù là Bính Cửu thì cũng chỉ là hướng dẫn du lịch hạng bạc 5 sao, nhưng vì danh hiệu và phong cách làm việc đặc biệt của hắn nên vẫn có thể hấp dẫn một nhóm fan. Khi thấy Bính Cửu mở livestream, những khán giả kia nhanh chóng tràn vào phòng livestream của hắn. Không bao lâu khán giả trong phòng livestream của Bính Cửu đã dao động ở khoảng 2.000 người, 100 người xem đổi được một điểm tích phân, doanh thu của Vệ Tuân đã được 20 tích phân, nhóm lão sắc phê. 3. Màu tập hợp chào mừng đến với hậu cung của Bính Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi xem nhóm tú nam tú nữ lần này nào. Xấu quá, Lâm Hy này còn nhìn được tôi nói thẳng luôn, khi nào mới bắt đầu luyện vàng. Nhanh lên, khi nào xong tôi liền đi xem livestream của Ất 49, cái gì? Thế mà lại có hướng dẫn du lịch cấp Ất mở livestream. Vậy ai còn thèm xem Bính Cửu nữa, các anh em mau xông lên, đừng vội, anh em xem tiêu đề trước một chút rồi hẵng quyết định. Tôi chính là muốn nói chất lượng hành trình lần này của Bính Cửu không nhất định kém hơn Ất 49 đâu, bà mẹ nó, hệ liệt. Say đắm vẻ đẹp Tương Tây. Vẫn là hành trình về văn hóa dân gian, hóa những người tiếp nhận. Say đắm Tương Tây, trước đó tối thiểu đều là hướng dẫn du lịch hạng vàng đi, được hời rồi được hời rồi. Hướng dẫn du lịch hạng vàng đều không thích mở livestream, sau khi hành trình kết thúc cắt vlog ra còn muốn thu phí, lần này thế mà lại có thể xem miễn phí, Bính Cửu này mạnh mẽ thật đấy, đi chậm như vậy hẳn là phải đối mặt với áp lực rất lớn, chẳng qua hướng dẫn du lịch lại là Bính Cửu. Hờ hờ, chỉ sợ không chống đỡ nổi 3 ngày cả đoàn đều phải đi ngắm gà tôi cực 2 ngày. Dù khách nào phải đi theo Bính Cửu cũng thật đáng thương. Núi Ô Loa, mưa càng lúc càng nặng hạt, áo mưa dùng một lần không ngăn được mưa lớn, toàn thân Vệ Tuân đều ướt đẫm. Cơ thể không được tính là khỏe mạnh nhẹ nhàng dùng mình, đếm ngược thời gian tử vong đã hạ xuống nhanh gấp 1,5 lần. Điều này khiến tốc độ của Vệ Tuân ngày càng chậm, tại sao du khách còn chưa kháng nghị? Vệ Tuân thấy rất kỳ lạ, với tốc độ này bọn họ không thể nào đến nơi trong thời gian quy định được. Nhưng không ai, không có bất kỳ người nào đưa ra ý kiến với Vệ Tuân. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng để ra oai với cái gai trong mắt nhưng đám du khách này lại không ai chịu đứng ra làm. Cái gai, Vệ Tuân đột nhiên quay đầu, phát hiện các du khách đều đang cảnh giác dò xét xung quanh. Vệ Tuân đi càng chậm, vẻ căng thẳng trên mặt họ càng nặng nề. Thời gian dần trôi qua, người sức lực càng mạnh càng đi tới phía trước, sức lực yếu càng lùi về gần sau. Giống như tới gần vị trí của Vệ Tuân là khu vực an toàn, mà Lâm Hy người được Bính Cửu thích nhất lại đang theo sát sau lưng Vệ Tuân, căng thẳng cầm dao đề phòng bốn phía như thể trong rừng cây rậm rạp xanh ngắt có cất giấu quái vật kinh khủng nào đó. Đường núi này thật sự không bình lặng, châm cài của hướng dẫn du lịch luôn bảo toàn nhiệt độ nóng phỏng tay, nhưng đây đã là đường lên núi an toàn nhất rồi. Còn có một con đường nhỏ có thể nhanh chóng tới điểm đến, nhưng cũng chật hẹp hiểm trở hơn, chỉ có thể vừa cho một người đi qua. Vệ Tuân có linh cảm, nếu lựa chọn đường nhỏ thì tác dụng của châm cài hướng dẫn du lịch sẽ không cách nào bao phủ toàn đội, sẽ thật sự gây ra thương vong cho lữ đoàn. Rừng cây rậm rạp tùm cành lá bị nước mưa thấm thành một màu xanh sẫm, như có thứ gì đó đằng sau nhánh cây đang theo dõi đội ngũ một cách ác ý, say đắm Tương Tây rất có tác dụng quảng cáo, phòng livestream của Bính Cửu đã thu hút thêm nhiều khán giả đến xem, hệ liệt. Say đắm Tương Tây, núi Ô Loa, nghĩa trang Tiểu Long, chưa từng nghe qua, trước đó có hướng dẫn du lịch nào đi qua chưa, không có, hệ liệt. Say đắm Tương Tây, hình như không có lặp lại hành trình, cái này có khi lại là cái mới, mẹ nó, hướng dẫn du lịch lần này là cấp Bính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp Bính mà dám đi say đắm Tương Tây, không sợ nghèo hết cả đoàn sao, không, không phải. Mấy người có phát hiện không, đoàn này đến giờ vẫn chưa xuất hiện thương vong, thật không thể tưởng tượng nổi. đây là hệ liệt, say đắm tương Tây, đấy, không phải hành trình đi tương Tây tầm thường đâu, đúng vậy. Tất 49 sát vách cũng đang livestream đi hệ liệt. Say đắm tương Tây, vừa vào được nửa giờ đã có người chết, thời gian tử vong của hắn rất ngắn, hẳn là cũng chỉ một tháng, không thì cũng không cố chấp như vậy, hu hu hu, hướng dẫn du lịch quan tâm hành khách như vậy hiếm có lắm đấy, thật là một hướng dẫn viên vô cùng săn sóc. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả điểm đến đầu tiên cũng không tới được đi. Hướng dẫn viên tuyệt vời nhất, Vĩnh Cửu, a, sao nhiều người mới vậy? Vĩnh Cửu không phải người tốt lành gì đâu, hắn là hướng dẫn du lịch đồ tể thì có. Trong cấp Bính thì mình hắn được xưng là tên điên đấy, nếm thử đi là biết. 4, hì hì, sẽ có du khách, bất ngờ, tử vong sớm thôi, qua nửa giờ sau, lữ đoàn khó khăn lắm mới đi được một nửa chặng đường. Chỉ còn lại một tiếng, cuối cùng các du khách cũng bắt đầu gấp gáp. Đột nhiên đội ngũ bị xáo động, một người đàn ông vốn đi ở phía sau chen lên trước. Cảm thấy có người đến gần, Vệ Tuân ngừng bước chân quay người nhìn về phía gã. Vệ Tuân còn nhớ người này tên Thạch Đào, có danh hiệu màu xanh dương, cấp bậc trong đội là thấp nhất vận động viên. Danh hiệu màu xanh dương, là một cựu vận động viên, bạn có thể lực và khả năng khôi phục không tầm thường. Thạch Đào vô cùng khỏe mạnh, cơ bắp mượt mà lại không quá phô trương, thể lực cũng tốt, nhưng hắn thiếu một cánh tay, là người tàn tật. Hừm, Vệ Tuân bình tĩnh nhìn hắn, khóe miệng lộ ra ý cười nhưng thật ra hắn đang âm thầm nắm chặt dao găm. Cho dù Thạch Đào có tàn tật thì kích thước cơ bắp và vóc dáng của gã đến Lâm Hy còn không thể so sánh. Cẩn thận suy đoán, một quyền của Thạch Đào có thể đánh chết ba Vệ Tuân. Thạch Đào gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuân, gã nghiến răng, nét mặt hung hãn dữ tợn, cánh tay phải còn sót lại nắm chặt nắm đấm, bắp thịt cả người căng cứng. Các du khách khác cùng nhìn chăm chú một màn này, không ai lên tiếng, nhất thời chỉ còn lại có tiếng mưa rơi. Thạch Đào định làm gì? Từ đầu đến cuối, Vệ Tuân vẫn cảnh giác, chưa bao giờ xem du khách là đồng bạn. Suy bụng ta ra bụng người, nếu hắn là du khách tuyệt đối sẽ không muốn giao vận mệnh của mình vào tay một người lạ. Vệ Tuân trời sinh nổi loạn, hắn sẽ cố nghĩ cách khống chế hướng dẫn du lịch. Bất kể là châm cài cờ hay là lúa mạch của hướng dẫn du lịch, chỉ cần hướng dẫn du lịch còn sống thì vẫn có ảnh hưởng như cũ. Thật ra các du khách hoàn toàn có thể khống chế hướng dẫn du lịch uy hát yêu tà ép hắn, ra lệnh cho hắn, không phải sao. Nhưng Vệ Tuân tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, bỏ mặc bản thân rơi vào tình thế mặc người chém gờ yêu tà ép. Cơ thể hắn nhìn như thả lỏng nhưng thật ra là đang căng cứng, chỉ cần Thạch Đào hoặc những người khác có ý đồ ra tay, hắn sẽ làm ơn cho phép tôi cõng ngài. Thạch Đào mạnh mẽ xông tới chỗ Vệ Tuân quỳ xuống, làm tung tóe vũng nước bùn, gã vừa dập đầu vừa lắp ba lắp bắp nhưng âm thanh lại to đến khác thường. Âm thanh của Thạch Đào nhất thời quanh quẩn trong rừng cây khiến Vệ Tuân sừng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không lập tức đồng ý, Thạch Đào càng cúi đầu thấp hơn, dường như dập đến đầu cũng muốn lún vào trong nước bùn, nhanh chóng lặp đi lặp lại lời nói của mình lần nữa. Lần này hắn không nói lắp, vừa nhanh vừa lớn tiếng. Làm ơn cho phép tôi cõng ngài. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, không thể tưởng tượng nổi, thời gian tử vong của tôi chỉ còn một ngày. 5, Thạch Đào, chỉ cần tôi quỳ đủ nhanh, người chết đầu tiên sẽ không phải là tôi. Khán giả, các du khách đáng ghét tính sai rồi. Xin lược bỏ một đoạn danh sách cảm ơn của tác giả. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. 1, Liên Hoa, một trong ba dãy núi nổi tiếng ở Đông Nam Quảng Đông, chạy dài từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Đỉnh núi cao chót vót đến tận mây, đẹp tựa bông sen đang chớm nở nên đặt là núi Liên Hoa. 2, Thổ Ti, chế độ quy định cho các tù trưởng hay chúa đất ở các dân tộc thiểu số được cha truyền con nối cai quản một vùng đất nhất định với điều kiện chịu thần phục triều đình trung ương. Ở Việt Nam, chế độ Thổ Ti được các triều đình áp dụng đối với các dân tộc vùng Bắc và Đông Bắc. Ở vùng người Tày Việt Bắc gọi là chế độ Quăng, ở vùng người Thái Tây Bắc chế độ Phìa Tảo. Ở vùng người Mường Hòa Bình và Thanh Hóa chế độ Lang Đảo. Ở vùng người Thái Thanh Hóa và Nghệ An chế độ chủ đất. Các tù trưởng và các chúa đất được gọi là thổ quan. Thổ ti bóc lột nông dân trong phạm vi quản lý của mình dưới các hình thức tô lao dịch và tô hiện vật. Chế độ thổ ti ở Việt Nam về cơ bản còn tồn tại cho đến năm 1954. Mồi độc, mồi dùng để câu cá hoặc dụ rắn, được trộn thêm một ít A Quy. Rất độc, lúa mạch của hướng dẫn du lịch mình có đi tra thử xem nó có phải từ lóng nào không, nhưng không phải, thậm chí nó không phải. Mạch trong, mạch máu, luôn, gia trì, sự thay đổi tích cực, gậy leo núi, ba, lão sắc phê, viết tắt là LSP, LSB, khi mình tìm từ này trên Baidu thì ra mấy kết quả 18 ý, về mình có đọc thử hai bài giải nghĩa, đại khái nó chính là nói mấy người háo sắc. Có thể, đã IG, hay mấy Giang Cư Mận vô duyên hay bình luận khiếm nhã dưới ảnh trai. Gái đẹp giống trong group VSB, mang ý chế giễu. Mình tính để là, lão háo sắc, hay đại loại vậy nhưng thấy diễn đạt không đầy đủ ý nghĩa lắm nên để nguyên. Thông tin thêm, đọc thêm về quá trình luyện vàng ở đây. Đoàn diệt toàn bộ thành viên đều đi ngắm gà. 4. Nếm rồi mới biết một câu nói phổ biến trên Internet. Xuất phát từ một video trên mạng, trong video, người đàn ông thuyết phục người vợ đừng mua túi, hãy cân nhắc hai lựa chọn là mua túi và mua nhà, cuối cùng anh ta nói rằng, của em hết, câu nói này và video khá hài hước nên sau đó đã viral. 5. Cuối câu này là một từ tượng thanh, ra, mà mình cũng không rõ nên chuyển nó thành cái gì, về mọi người có thể đọc thêm. Cách chương.